Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 3, tại hội trường báo cáo tầng 1 của Thư viện Đại học Minh Thành đang diễn ra lễ trao học bổng cho sinh viên năm nhất. Học bổng được trao chủ yếu là cấp quốc gia và cấp thành phố. Ngoài ra còn có một phần là học bổng do các doanh nhân thành lập. Phần học bổng này thường có giá trị cao nhất. Sinh viên năm nhất khóa này của Đại học Minh Thành có hơn 3.000 người. Hội trường báo cáo một lần chỉ có thể chứa được 300 người. Vì vậy, việc trao thưởng được tiến hành theo từng học viện. Đầu tiên là Học viện Khoa học và Công nghệ. Sau đó đến Học viện Khoa học Xã hội. Học viện Luật thuộc về khối ngành nhân văn. Thời gian nhận thưởng được sắp xếp vào lúc 2 giờ chiều. Một chiếc Rolls Royce màu đen chạy vào cổng Bắc của Đại học Minh Thành. Rồi đi thẳng đến thư viện. Ở ghế sau trong xe, Ninh Minh Quyết cúi đầu. Ánh mắt dán vào danh sách nhận giải trong tay. Năm ngoái, ông ta đã rời trụ sở chính của công ty về Minh Thành. Để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, ông ta đã thành lập học bổng ở một số trường đại học lớn tại Minh Thành. Mỗi trường, mỗi học viện, mỗi khóa chỉ có 3 suất. Tập tài liệu ông ta đang cầm trên tay là danh sách nhận giải năm nay của sinh viên năm nhất Học viện Luật Đại học Minh Thành. Trong đó, một trong những sinh viên nhận giải chính là con bé. Thông tin và bảng điểm của cô lúc này nằm trong tay ông ta. Trên bảng điểm ghi rất rõ ràng. Học kỳ trước, thành tích thi cuối kỳ của Văn Vũ Lạc đứng đầu khoa. Điểm GPA đạt 4.0, hơn nữa còn là trong điều kiện học vượt 12 tín chỉ. Những biểu hiện khác của cô cũng rất nổi bật. Học kỳ trước, cô tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và câu lạc bộ đọc sách, cùng một số hoạt động khác của trường. Trên bảng điểm này còn có cả điểm thi đại học của Văn Vũ Lạc. Cô học khối tự nhiên ở cấp 3, tổng điểm hơn 700. Thành tích này đứng thứ 7 toàn tỉnh Cẩm Thành vào thời điểm đó. Cảm thấy cổ áo có chút chật, Ninh Minh Quyết giơ tay nới lỏng ra. Không nhìn nữa, ánh mắt ông ta chuyển từ bảng điểm trong tay ra ngoài cửa sổ. Xe đã chạy vào khuôn viên trường. Cách đó không xa chính là thư viện. Một lát sau, Lý Hiền Nguyên ngồi ở ghế phụ quay đầu lại. Nói với Ninh Minh Quyết, Ninh Tổng. Đến nơi rồi à? Ninh Minh Quyết liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Còn mười mấy phút nữa mới đến 2 giờ. Họ đến khá sớm. Ông ta đáp. Lý Hiền Nguyên xuống xe mở cửa cho ông ta. Sau khi xuống xe, Ninh Minh Quyết đi vào thư viện. Phía nhà trường đã có người phụ trách tiếp đón. Thấy Ninh Minh Quyết đến, hai người phụ trách tiến lên. Chào Ninh Tổng, ngài đến sớm quá à? Lễ trao giải của Học viện Luật còn một lúc nữa mới bắt đầu. Tôi đưa ngài đến phòng nghỉ trước nhé. Người tiếp đón nói, Ninh Minh Quyết lướt qua khung cảnh bên trong thư viện. Không khí học tập ở đây náo nhiệt. Dù hôm nay là thứ bảy, khu tự học vẫn có không ít sinh viên. Không hổ là ngôi trường danh tiếng nhất Minh Thành. Ninh Minh Quyết suy nghĩ một chút rồi nói, không cần, đến thẳng hội trường báo cáo đi. Được ạ, hội trường ở bên kia. Tôi dẫn ngài qua, người tiếp đón nói. Ninh Minh Quyết khẽ gật đầu. Bạn trai, không vội, còn 10 phút nữa. Lúc Văn Vũ Lạc đang thay đồ trong phòng thay đồ thì nhận được tin nhắn của Từ Vân Khoát. Cô không ngờ rằng vở kịch buổi sáng cuối cùng lại không kết thúc đúng giờ. Bởi vì lần này là một vở kịch tình cảm. Một trong những người chơi là một cô bé học lớp 8. Bị cảm động đến mức khóc không ngừng. Mọi người đã mất không ít thời gian để an ủi cô bé. Vì trải nghiệm của người chơi, cô không thể cứ kéo tiến độ. Thành ra vừa mới kết thúc, thời gian để tóm tắt lại vở kịch không còn. Bây giờ có lẽ đến cả thời gian tẩy trang cũng không có. Thực ra buổi sáng Từ Vân Khoát ra ngoài còn sớm hơn cô. Anh đi lo việc công ty, cô đến cửa hàng board game làm thêm. Họ hẹn nhau buổi chiều anh sẽ cùng cô đi nhận giải thưởng. Nhưng Từ Vân Khoát đã đến đúng giờ từ rất xa. Còn cô bây giờ mới vừa thay đồ xong, nhưng lễ trao giải không phải là kỳ thi. Sau khi bắt đầu, các lãnh đạo và giáo viên chủ nhiệm của học viện sẽ phát biểu trước. Không nhất thiết phải đến đúng giờ. Lớp trang điểm của Văn Vũ Lạc là phong cách cổ trang. Sau khi thay đồ xong, cô vẫn phải mất chút thời gian để tẩy trang rồi mới ra khỏi phòng hóa trang đi tìm Từ Vân Khoát. Họ đến vừa kịp lúc. Khi đến hội trường báo cáo của thư viện trường thì buổi lễ vừa bắt đầu. Văn Vũ Lạc nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên cô. Chỉ chậm một chút nữa là thật sự đến muộn. Từ Vân Khoát xoa đầu cô. Không vội, đưa túi cho anh đi tìm chỗ ngồi. Em cứ lên thẳng đi. Lúc hai người bước vào hội trường đã thu hút không ít sự chú ý. Cả học viện không ai là không biết Văn Vũ Lạc. Và cũng nhận ra Từ Vân Khoát, hành động xoa đầu Văn Vũ Lạc của anh đã trực tiếp gây ra một trận hò hét. Hội trường đang yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Người dẫn chương trình cũng có chút không hiểu. Quay đầu lại chỉ thấy hai sinh viên vừa mới đến. Tưởng mọi người đang phấn khích vì có người sắp lên sân khấu nhận giải. Liền cười nói, đã nhận được sự nhiệt tình của mọi người rồi. Vậy bây giờ xin mời ba bạn sinh viên nhận giải lên sân khấu. Học viện luật của các bạn thật may mắn, vì người sáng lập học bổng phát sáng, Chủ tịch Ninh, chiều nay cũng đã đến hiện trường. Lát nữa ông ấy sẽ đích thân trao giải cho ba bạn. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, chỉ có Văn Vũ Lạc khựng lại một chút. Hai sinh viên nhận giải khác đã đi lên bục giảng. Văn Vũ Lạc không thể làm người đặc biệt. Cô cũng theo họ bước lên bậc thang. Hội trường bật đèn sáng trưng. Trên bục nhận giải trải một tấm thảm đỏ. Sau khi Văn Vũ Lạc lên bục, cô đứng song song với hai sinh viên còn lại. Nhìn xuống phía dưới, ánh mắt và tầm nhìn mênh mông. Một nam sinh hét lên một tiếng, gọi lớn tên Văn Vũ Lạc. Trông rất giống một người hâm mộ cuồng nhiệt của cô. Quy trình trao giải của mấy học viện trước là trao học bổng cấp quốc gia và cấp thành phố trước. Sau đó mới đến học bổng do doanh nhân thành lập. Nhưng lần này, vì xét đến việc Ninh Minh Quyết sẽ đích thân đến trao giải. Thời gian của những nhân vật lớn rất quý giá, nên học viện đã để học bổng do ông ta thành lập được trao đầu tiên. Đợi các sinh viên nhận giải lên bục, người dẫn chương trình nói, vậy tiếp theo. Xin mời Chủ tịch Tập đoàn Ninh Thị, Ninh Tổng, lên sân khấu trao giải cho ba bạn sinh viên của chúng ta. Chào mừng Ninh Tổng, cảm ơn Ninh Tổng, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một người đàn ông mặc vest đen từ hàng ghế đầu, vị trí thứ ba bên phải đứng dậy. Từ Vân Khoát đã tìm được chỗ ngồi, vì đến muộn, anh tìm được một chỗ trống ở hàng cuối cùng. Chiếc túi vải canvas màu trắng của Văn Vũ Lạc, anh không đặt ở ghế trống bên cạnh mà lười biếng ôm vào lòng. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng nghịch ngợm món đồ trang trí hình mặt thú nhồi bông trên quai túi. Lúc này, ánh mắt anh dán chặt vào bục nhận giải. Nhìn Ninh Minh Quyết bước lên, cô gái nhỏ của anh đứng ở phía ngoài cùng bên trái của bục. Trông nhỏ bé nhất, thân hình cũng gầy nhất. Nhưng vóc dáng lại cao ráo, thanh mảnh, làn da cô vô cùng trắng, so với hai người còn lại càng thêm nổi bật. Gương mặt kia rực rỡ đến mức, dường như thích hợp nhất để đứng trên một sân khấu được vạn người chú mục như thế này. Cả người cô tỏa sáng, chói mắt đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Mỗi người nhận giải có một giấy chứng nhận màu xanh và một giấy khen màu đỏ. Sau khi Ninh Minh Quyết trao xong hai thứ này, ông ta sẽ bắt tay với đối phương. Dần dần đi đến trước mặt Văn Vũ Lạc, ánh mắt ông ta dán vào gương mặt đẹp đến mức quá đáng của cô. Thực ra, gương mặt tinh xảo, xinh đẹp này của cô có vài phần giống mẹ cô, cũng có vài phần giống ông ta. Lông mày và sống mũi giống ông ta, giống nhất là vẻ thanh cao, lạnh lùng trên người cô. Gần như không khác gì ông ta, bằng mắt thường cũng có thể thấy, khi ông ta đến trước mặt cô, sắc mặt cô thay đổi, trông không được tốt cho lắm. Đối với người khác, chắc cô không đến mức lạnh lùng như vậy. Ninh Minh Quyết cụp mắt xuống, cầm lấy giấy chứng nhận trên khay mà cô gái lễ tân đang bưng, đưa cho Văn Vũ Lạc. Văn Vũ Lạc nhận lấy, ông ta lại đưa cho cô giấy khen. Văn Vũ Lạc cũng nhận lấy, dù vẻ mặt rất nhạt nhẽo, đôi môi mỏng của Ninh Minh Quyết khẽ mím lại. Ông ta nhìn Văn Vũ Lạc rồi đưa tay phải ra. Văn Vũ Lạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đen thẳm của ông ta trong một khoảnh khắc. Cô không chọn gây khó dễ với Ninh Minh Quyết ở một nơi như thế này. Chỉ chần chừ 2 giây rồi đưa tay ra, nắm lấy tay ông ta. Lòng bàn tay thật lạnh lẽo. Đó là cảm giác đầu tiên của Văn Vũ Lạc, không có một chút hơi ấm nào. Khi nắm lấy, cảm giác vô cùng không quen, cũng rất khó chịu. Cô khẽ cau mày, chúc mừng. Cô nghe thấy Ninh Minh Quyết nói. Văn Vũ Lạc nhìn ông ta, nhàn nhạt đáp, cảm ơn, rồi cô buông tay ra. Vô cùng cảm ơn Ninh Tổng đã dành thời gian quý báu của mình để đích thân đến Đại học Minh Thành trao giải. Ba bạn sinh viên của chúng ta thật may mắn. Ninh Tổng, không biết ngài có thể nói vài lời với mọi người được không ạ? Người dẫn chương trình đã bước đến đưa micro cho Ninh Minh Quyết. Ninh Minh Quyết nhận lấy micro, ánh mắt nhìn xuống khán đài, nói, có thể đến Đại học Minh Thành để trao giải cho các sinh viên đoạt giải cũng là vinh hạnh của tôi. Một lần nữa chúc mừng ba bạn sinh viên đã đoạt giải. Lời phát biểu rất đơn giản nhưng lại rất khách sáo, khiêm tốn và không hề ra vẻ, không tương xứng lắm với vẻ ngoài lạnh lùng như băng của ông ta. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Lễ trao giải diễn ra trong 1 giờ. Văn Vũ Lạc là người nhận được nhiều giải thưởng nhất. Tên cô có trong danh sách của mấy giải thưởng, nên đã lên sân khấu rất nhiều lần, khiến những người dưới khán đài vô cùng khâm phục. Tối hôm đó, diễn đàn của trường còn có một bài đăng bàn luận rằng Văn Vũ Lạc không phải là yêu tinh chuyển thế mà là ác quỷ đẹp kinh thiên động địa đã đành, lại còn sở hữu một bộ não thông minh, có thể nói là bùng nổ. Mọi người cảm thấy cô là người chiến thắng trong cuộc sống. Muốn có nhan sắc có nhan sắc, muốn có trí tuệ cũng có trí tuệ, lại còn yêu được nhân vật nổi tiếng nhất trường. Hơn nữa cô mới chỉ là sinh viên năm nhất. Bài đăng trên diễn đàn này Văn Vũ Lạc cũng đã thấy. Là Trung Tuyết chuyển vào nhóm chat của ký túc xá. Lúc thấy tin nhắn trong nhóm, Văn Vũ Lạc đang ở trong phòng sách của căn hộ Từ Vân Khoát đọc sách. Công ty của Từ Vân Khoát có việc. Sau bữa tối anh đã đến công ty xử lý. Giờ này vẫn chưa về. Văn Vũ Lạc lướt qua bài đăng đó một cách sơ sài. Cô không mấy để tâm, chỉ nói chuyện vài câu với Trung Tuyết và mọi người trong nhóm rồi tiếp tục đọc cuốn sách trong tay. Con cưng của trời. Hình như lúc nãy cô đã lướt thấy một câu như vậy. Có phải không? Thực ra không ai là con cưng của trời cả. Vận may của mỗi người là không giống nhau. Cô đúng là khá thông minh, nhưng cũng rất nỗ lực mới có thể xin được nhiều học bổng như vậy. Để ý thấy thời gian không còn sớm, gần 11 giờ đêm, cô gửi một tin nhắn cho Từ Vân Khoát, hỏi anh khi nào về. Từ Vân Khoát nói có lẽ còn khoảng nửa tiếng nữa, bảo cô đi ngủ trước. Không, em đợi anh về, Văn Vũ Lạc trả lời lại. Tin nhắn này vừa gửi đi, điện thoại rung lên một tiếng, là một tin nhắn SMS, một số lạ gửi tới. Tiểu Lạc, chúc mừng con đã làm ba rất hãnh diện. Ô, cách chương.